Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 582, Hồ Duyên Lực. Người đâu? Ha ha ha ha, chỗ khách quý ngồi, Độc Cô Bác một trận cười ha ha, ánh mắt chuyển hướng Hồ Duyên Trấn. Lão Elephant, hiện tại ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi có thể thắng sao? Hắc hắc, vạn năm thứ tư vòng hồn vương, có đủ hay không kinh hỉ? Hả? Độc Cô Bác mặt già bên trên tràn đầy nụ cười, một đôi con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào Hồ Duyên Trấn. Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt đắc ý. Nghe vậy, Hồ Duyên Trấn sắc mặt cứng đờ. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Chu Trúc Thanh vậy mà lại là hồn vương. Hơn nữa còn là vạn năm thứ tư vòng. Đáng chết, Thiên Tinh Học Viện làm sao lại xuất hiện dạng này thiên tài. Thiên phú như vậy cho dù là trong một đời hoàng kim cũng chỉ có Hồ Liệt Na có thể so sánh. Cái khác hai cái sợ là kém xa lắc. Xem ra hôm nay A Lực bọn họ là thật giữ nhiều lành ít. Tuyết Dạ Đại Đế trên mặt cũng là mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn lấy chữ Phong Chí. Hỏi, chữ tông chủ có phải hay không đã sớm biết vị này Chu Trúc Thanh tuyển thủ? Nàng kỳ thật cũng là một tên hồn vương, vẫn là vạn năm thứ tư vòng hồn vương. Nghe vậy, chữ Phong Chí khẽ gật đầu một cái. Nói ra, vị này Chu Trúc Thanh tuyển thủ thực lực Ninh Mỗ là biết một chút. Nàng đích xác là hồn vương. Trên thực tế nàng và Long Vương Điện Lục Điện Chủ là một đôi. Mà Lục Điện Chủ đẳng cấp nghe tiểu nữ nói cũng là hồn vương. Chỉ bất quá đẳng cấp có chút cao, là 58 cấp hồn vương, 58 cấp hồn vương. Nghe được chữ Phong Chí, Tuyết Dạ Đại Đế cùng Hồ Duyên Trấn đồng thời đổi sắc mặt. Tuyết Dạ Đại Đế là chấn kinh, thầm nghĩ muốn lôi kéo Lục Uyên ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Mà Hồ Duyên Trấn thì là kinh hãi. Còn trẻ như vậy 58 cấp hồn vương, loại thiên phú này, có thể thực sự có chút dọa người a. Thảm rồi, A Lực bọn họ đây là muốn hết a. Quả nhiên là không nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng a. Hồ Duyên Trấn sắc mặt triệt để đen lại. Hắc hắc, thế nào, có phải hay không bị nhà ta điện chủ đẳng cấp dọa sợ? Độc Cô Bác gương mặt ý cười. Chỉ lên trước mặt cái ghế, nói ra, ta lặp lại một lần, nếu như lần này trong vòng một phút các ngươi Tượng Giáp Học Viện còn không có bại, ta tại chỗ liền đem cái ghế này ăn hết. Nghe Độc Cô Bác, nguyên bản sắc mặt thì khó coi Hồ Duyên Trấn sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Một mặt táo bón bộ dáng, nhìn lấy Hồ Duyên Trấn dáng vẻ đó, Độc Cô Bác không khỏi lần nữa cười ha ha. Cái này một đợt dỗi Hồ Duyên Trấn không lời nào để nói. Trong lòng của hắn cực kỳ thoải mái. Hơi hơi quay người, ánh mắt của hắn tìm đến phía trên lôi đài. Hắn còn muốn nhìn một chút chính mình điện chủ anh dũng biểu hiện đây. Trên lôi đài, Lục Uyên vẫn như cũ chắp tay sau lưng. Bên cạnh hắn, Chu Trúc Thanh sớm đã võ hồn chiếm hữu. Dưới thân năm cái sáng loáng hồn hoàn nhộn nhạo. Khí thế cường đại bao phủ mà ra, mà tại hai người đối diện, Hồ Duyên Lực nhìn lấy Chu Trúc Thanh hồn vương, trên mặt trước là một bộ biểu tình khiếp sợ, sau đó từ từ thu liễm, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, ngươi còn không phóng thích võ hồn sao? Tuy nhiên Chu Trúc Thanh hồn vương thực lực lệnh hắn rất là chấn kinh, nhưng là Hồ Duyên Lực ánh mắt. Nhưng vẫn là ngưng tụ tại Lục Uyên trên thân. Lục Uyên mặc dù không có phóng thích võ hồn, nhưng là hắn mang tới áp lực so với Chu Trúc Thanh còn muốn càng sâu, cho nên Hồ Duyên Lực căn bản không dám xem thường hắn. Phóng thích võ hồn không nhất thiết phải thế. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi có thể bắt đầu. Hôm nay tâm tình tốt thì nhiều cùng các ngươi chơi một hồi, không phóng thích võ hồn, người người sẽ phải hối hận. bị Lục Huyên như vậy xem thường. Cho dù là Lục Huyên trên người khí chàng mạnh hơn, Hồ Duyên Lực trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vệt hỏa khí. Hắn muốn hung hăng đánh nổ Lục Huyên. Các huynh đệ, phía trên, Hồ Duyên Lực ra lệnh một tiếng. Tượng Giáp Tông 7 tên tuyển thủ xếp thành một hàng, đồng thời di chuyển lấy cước bộ hướng lấy Lục Huyên hai người bước tới. Thân thể của bọn hắn vốn là 10 phần cường tráng. 7 người này xếp thành một loạt, tựa như là 7 tòa núi thịt đứng vững đồng dạng, không sai biệt lắm chiếm hình tròn sân thi đấu đường kính một nửa. Thị giác hiệu quả còn thật có như vậy điểm rung động. Ha ha, có chút ý tứ, Trúc Thanh, chờ ta đem bọn hắn đánh tan. Ngươi lại ra tay, nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Lục Huyên nhẹ nói. Biết. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, thanh lãnh thanh âm vang lên. Vậy liền phía trên rồi. Lục Huyên khẽ cười một tiếng, dưới chân hơi hơi một bước, xoạt xoạt tiếng vang, lôi đài nơi đặt chân giống mạng nhện vết nứt tan ra bốn phía, hướng về chung quanh tràn ngập mà đi. Mà Lục Huyên thân hình thì là bay lượn mà ra, trong chốc lát đã đến Hồ Duyên Lực đám người trước mặt. Ha ha, chư vị, nhìn nơi này. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, Long Du bộ pháp thi triển, thân hình hóa thành nói đạo tàn ảnh, đối với một hàng kia núi thịt, trong khoảnh khắc đá ra sáu chân. Các huynh đệ, bất động như núi. Hồ Duyên Lực hét lớn một tiếng, 7 người đồng thời bàn chân hướng mặt đất dẫm mạnh, thân thể đè thấp, đem trọng tâm điều thấp, làm vững chắc bàn. Bọn họ những người này mỗi cái thể trọng đều chỉ ít tại 300 cân trở lên. Nguyên một đám cũng đều đem trọng tâm điều thấp, lại thêm bọn họ lực lượng bản thân thì phi thường cường đại. Bởi như vậy, muốn lay động đến bọn hắn, quả nhiên là vô cùng khó khăn. Không có chứng, Hồ Duyên Lực còn chưa kịp phản ứng. Đối mặt với Lục Huyên hóa thành tàn ảnh cái kia nhẹ nhàng đá ra sáu chân, Tượng Giáp Tông cái khác 6 tên tuyển thủ trực tiếp liền bị đá bay. Cái gọi là bất động như núi, căn bản không chỗ dùng chút nào. Người đâu? Không có cảm nhận được trong dự liệu công kích. Hồ Duyên Lực sững sờ, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thời điểm, bên người vậy mà không có bất kỳ ai. Người ở chỗ này, vừa dứt lời, Lục Huyên bóng người mãnh liệt xuất hiện tại Hồ Duyên Lực trước người. Hồ Duyên Lực vừa muốn động thủ, một cái quyền đầu thì nhẹ nhàng rơi vào trên người hắn. Nhất thời Hồ Duyên Lực cái kia chừng 300 cân trở lên thân thể trực tiếp thì bay ra ngoài, cùng cái kia chút đám tiểu đồng bạn rơi ở cùng nhau. Chậc chậc, phản ứng thật chậm, nhìn cách đó không xa bò người lên 7 người. Lục Huyên không khỏi lắc đầu. Cái này kim cương mãnh tượng phòng ngự lực ngược lại là vẫn còn. Chỉ là phản ứng này là thật chậm. Hắn nếu là thật muốn thắng, một cái Long Du bộ pháp, tùy tiện dùng thêm chút sức đá ra 7 chân, bọn họ thì đều phải xuống lôi đài. Bất quá như thế thắng quá không thú vị. Hôm nay trận đấu này vốn là diễn trò, cho nên vẫn là chơi thời gian dài một điểm tương đối tốt. Thế nào? Còn không đứng lên sao? Nằm trên mặt đất rất dễ chịu sao? Lục Huyên thân hình ngừng lại, nhìn lấy nằm xuống đất phía trên Hồ Duyên Lực 7 người, khẽ cười nói. Hừ, Hồ Duyên Lực bọn người vội vàng đứng lên, trên người đệ nhất đệ nhị hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Bọn họ võ hồn giống nhau, hồn kỹ cũng đều là giống nhau. Đệ nhất hồn kỹ gia tăng phòng ngự, thứ hai hồn kỹ lực lượng tăng lên, thả tại bọn họ dễ như trở bàn tay bị Lục Huyên đánh bay. Cái này để bọn hắn biết Lục Huyên lực lượng phi thường lớn, cho nên vừa lên đến liền trực tiếp mở hồn kỹ, lúc này mới có chút ý tứ mà. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Tượng Giáp học viện 7 người đồng thời mở ra hồn kỹ, vẫn như cũ không chút hoang mang, thậm chí còn có thời gian đến phê bình, thần sắc chi nhẹ nhõm, tựa hồ hắn không phải đến tranh tài,